Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 444. Bà Nguyễn ngước nhìn anh. Cậu đang thẩm vấn tôi. Không đợi Khúc Chấn Sơ trả lời, bà đã chậm rãi nói tiếp. Cậu Khúc, tôi nghe nói thời gian này cậu vẫn luôn điều tra về nhà họ Nguyễn. Hy vọng cậu có thể hiểu có những thứ có thể chạm, mà có những thứ cậu không thể chạm vào. Khúc Chấn Sơ chống tay ra sau, nhìn bà ta. Bà Nguyễn, bà có biết An Diệc Diệp không? Ánh mắt bà Nguyễn vẫn điềm nhiên. Người có thể khiến cậu Khúc sụp đổ, hạ lệnh tìm kiếm khắp cả nước sao tôi có thể không biết? Vậy bà nghĩ An Diệc Diệp có còn sống không? Bà Nguyễn từ từ quay đầu lại, ánh mắt la y rơi vào Khúc Chấn Sơ. Vậy cậu Khúc nghĩ sao? Tất nhiên là vẫn còn sống. Khúc Chấn Sơ tiến lên một bước. Cô ấy là người tôi yêu nhất cuộc đời này, là vợ của tôi. Nghe anh nói xong, bà Nguyễn nở nụ cười nhẹ. Chắc cậu Khúc đã quên An Diệc Diệp chỉ là con cờ gà vào nhà họ Khúc thay Tiêu Nhĩ Giai. Dù xét từ pháp luật hay thực tế, cô ấy đều không liên quan đến cậu. Ánh mắt Khúc Chấn Sơ rất kiên định. An Diệc Diệp là vợ tôi. Cả đời này là vợ tôi. Tôi chỉ chấp nhận cô ấy. Ánh mắt bà Nguyễn trở nên sắc bén. Lưỡi dao ẩn dưới vẻ dịu dàng đã xuất hiện. Tôi nhớ khi thân phận cô ấy bại lộ, cậu không nói như vậy. Lời này của bà Nguyễn khiến bàn tay đang đặt phía sau của Khúc Chấn Sơ đột nhiên siết chặt. Anh từ từ hít vào một hơi. Là tôi sai. Tôi hối hận rồi. Bà Nguyễn đứng dậy. Câu này cậu nên nói với An Diệc Diệp chứ không phải nói với tôi. Cậu Khúc, cậu không cần cố chấp với nhà họ Nguyễn. Cũng đừng mong tìm được An Diệc Diệp ở đây. Hãy đi khi vẫn còn sớm. Khúc Chấn Sơ còn định nói gì nữa nhưng bà Nguyễn đã giơ tay lên. Khẽ hất mờ u bàn tay về phía ngoài. Quản gia, tiễn cậu ấy đi. Khúc Chấn Sơ cắn răng, im lặng một lúc rồi mới nói. Nếu vậy thì hôm khác tôi sẽ tới. Nói xong anh xoay người, đi cùng quản gia. Sau khi anh đi, bà Nguyễn nhấp một ngụm trà rồi mới quay người rời đi. Bà ra khỏi phòng khách, đi thẳng qua sân, tới bên ngoài căn phòng bên cạnh rừng phong. Còn chưa vào bà đã nhìn thấy An Diệc Diệp đang hồn bay phách lạc ngồi trên ghế. Bà rất đau lòng. Nhấc chân bước vào, nhẹ giọng nói, những lời cậu ta vừa nói, con đã nghe thấy rồi. An Diệc Diệp gật đầu, nước mắt rưng rưng, anh ấy thích tôi, anh ấy nói tôi là vợ anh ấy. Cách chương.